Mỗi thành phố đều có những truyền thuyết đô thị riêng của nó. Và Thượng Hải dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây không lâu, YouTuber nổi tiếng người Đài Loan biệt danh là Quản Trường đã có chuyến du lịch đến Đại Lục và livestream hành trình của mình. Chuyến đi nhanh chóng thu hút sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng hai bờ eo biển. Trong lúc phát sóng trực tiếp, đoàn của Quản Trường di chuyển bằng ô tô trên hệ thống đường cao tốc trên cao ở Thượng Hải. Đáng chú ý là họ đã hai lần đi ngang qua cùng một vị trí đặc biệt, nơi mà chỉ những người sống lâu năm tại Thượng Hải mới biết đến. Trên màn hình livestream, người xem dễ dàng nhận ra một cây cột cao tốc trông rất khác thường. Thay vì kiểu dáng đơn điệu như các cột khác, cây cột này được điêu khắc hoa văn hình rồng thời nhà Ân Thương, uốn lượn quanh trụ, vươn cao sừng sững. Đây chính là Long Trụ nổi tiếng của Thượng Hải, và phía sau nó là một truyền thuyết đô thị rùng rợn đã tồn tại suốt hàng chục năm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, lật mở những bí mật đằng sau công trình biểu tượng ấy, một câu chuyện ly kỳ đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của người dân Thượng Hải. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào những năm 1990, Thượng Hải bước vào thời kỳ phát triển kinh tế bùng nổ. Dân số tăng nhanh, số lượng xe cộ ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong nội đô. Để giải quyết áp lực giao thông, chính quyền thành phố quyết định triển khai một dự án quy mô chưa từng có, đó là xây dựng hệ thống đường cao tốc trên cao bao phủ toàn thành phố. Dự án này không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Theo kế hoạch, các tuyến đường cao tốc sẽ được xây dựng theo hình dạng chữ thân, một biệt danh cổ xưa của Thượng Hải, tượng trưng cho sự thông suốt và kết nối. Trong đó, tuyến nội hoàn cao tốc bao quanh trung tâm thành phố và tuyến đường cao tốc Thành Đô chạy theo hướng Nam Bắc là hai trục chính. Cả hai tuyến đường này giao nhau tại một điểm trung tâm, sau này được biết tới với cái tên là Long Trụ. Tại đây, 4 tầng đường cao tốc giao nhau chẳng chịt, chồng lên nhau theo chiều thẳng đứng. Để tiết kiệm không gian và tối ưu kết cấu, đội ngũ thiết kế quyết định sử dụng giải pháp trụ đơn đầy táo bạo, nghĩa là chỉ một cây cột duy nhất chống đỡ toàn bộ phần giao lộ này. Cây trụ ấy có đường kính 5m, cao 32m, là một khối trụ tròn sừng sững giữa lòng thành phố. Thật không ngoa khi nói đó là trái tim của hệ thống đường cao tốc Thượng Hải. Nếu cây trụ này gặp sự cố, cả hai tuyến đường Đông Tây và Nam Bắc sẽ trục đổ trong tích tắc, kéo theo sự tê liệt hoàn toàn của giao thông thành phố. Để đảm bảo độ bền, các kỹ sư cần phải xây dựng một nền móng vững chắc. Họ lên kế hoạch đánh 36 cọc trụ xuống lòng đất, mỗi cọc có đường kính gần 1m, được sắp xếp thành 6 hàng, mỗi hàng 6 cọc. Độ sâu của mỗi cọc là 62m, một con số ấn tượng thể hiện sự kỳ công của dự án. Thế nhưng ngay vào thời điểm thi công quan trọng nhất, khi bắt đầu đóng cọc thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Tháng 9 năm 1995, thời tiết Thượng Hải vẫn còn vô cùng oi bức. Tại khu vực giao nhau của các tuyến đường cao tốc, khắp nơi vang lên tiếng máy móc rền rĩ. Công nhân đang tranh thủ từng phút đội nắng thi công ngày đêm để kịp tiến độ. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là dựng nên cây cột trụ chính, trái tim toàn bộ dự án, nơi không được phép có bất kỳ một sai sót nào. Đội thi công đảm nhận công trình này là một nhóm kỹ sư kỳ cựu nhiều năm kinh nghiệm, phối hợp ăn ý và thực hiện chót lọt nhiều dự án lớn. Suốt mấy tháng trước, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng vài ngày trở lại đây, không khí tại công trường trở nên nặng nề. Vấn đề nằm ở nền móng. Những cọc trụ khổng lồ dù được đóng bằng máy móc hiện đại lại không thể đi sâu xuống đất. Có lúc cọc vừa mới được ép xuống vài mét thì bất ngờ dừng lại mà không rõ lý do. Tệ hơn là một số cọc còn từ từ trồi ngược lên, như thể bên dưới lòng đất có một thế lực vô hình nào đó đang cố cản trở. Điều này hoàn toàn trái ngược với đặc điểm địa chất của khu vực. Bởi Thượng Hải vốn là nằm trên vùng đồng bằng phù sa gần cửa sông Trường Giang, đất đai thì mềm và xốp rất thích hợp cho việc ép cọc sâu. Đội thi công đã thử đủ cách từ thay thiết bị, điều chỉnh góc độ đến gia tăng lực ép, nhưng tất cả đều vô ích. Vào một buổi sáng nọ, dưới lệnh của đội trưởng, họ tiếp tục tiến hành một lần thử nghiệm nữa. Máy móc bắt đầu vận hành, cọc từ từ được ép xuống lòng đất. Khi mọi người bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng, thì bỗng một tiếng động trầm đục vang lên. Ngay sau đó là một chất lỏng lạ từ dưới đất rỉ ra, loang dần trên mặt đất. Đội trưởng lập tức ra lệnh ngừng máy. Nhưng trước khi máy kịp dừng hẳn, chiếc cọc kia lại đột ngột trồi ngược trở lên mà không có dấu hiệu báo trước, khiến tất cả các công nhân có mặt lúc ấy vô cùng kinh hãi. Quá trình thi công vì thế mà bị đình trệ liên tục. Đúng lúc mọi người không biết phải xoay sở ra sao, một lời đồn bí ẩn bắt đầu lan truyền trong nội bộ công trình. Có người cho rằng nguyên nhân khiến cọc không thể đóng xuống đất là vì đã vô tình kinh động đến một thứ gì đó nằm sâu dưới lòng đất. Một bác thợ lớn tuổi thẳng thừng nói rằng khu vực quanh sông Hoàng Phố chính là nơi tọa lạc của Long Mạch Thượng Hải, và vị trí mà họ đang ép cọc xuống đất có thể đã trúng ngay đầu rồng. Tin đồn ngày càng lan rộng, không khí tại công trường càng trở nên u ám và rợn người. Rồi điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Vài ngày sau, công trường đột nhiên bị phong tỏa kín mít. Các rào chắn được dựng lên che khuất toàn bộ tầm nhìn. Nhóm công nhân ban đầu được yêu cầu rời khỏi khu vực thi công mà không rõ lý do. Ở phía bên trong, người ta nghe loáng thoáng tiếng tụng kinh xen lẫn âm thanh gõ mõ và tiếng chuông ngân dài. 3 ngày sau, khi tấm chắn được dỡ bỏ, các công nhân trở lại và không tin vào mắt mình. Trên công trường, một dãy đồ cúng tế được sắp xếp ngay ngắn phủ giấy đỏ rực rỡ. Không xa đó, một vị hòa thượng mặc áo cà sa được vai tiểu tăng dìu lặng lẽ bước ra. Khi đi ngang qua, ông cúi chào các công nhân rồi rời đi không nói một lời. Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị ấy, nhiều công nhân không khỏi xì xào bàn tán, song chẳng ai dám hỏi han hay bình luận quá sâu. Sau đó thì công trình được tiếp tục, lần này là do một đội thi công hoàn toàn mới đảm nhận. Máy móc lại gầm lên giữa lòng thành phố đang ngổn ngang xây dựng. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Toàn bộ công trình đóng cọc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Tất cả 36 cây cọc đều được ép xuống thành công. 3 tháng sau, tức là tháng 12 năm 1995, công trình chính thức hoàn thành. Cây trụ đơn khổng lồ đứng sừng sững vững chãi tại vị trí trung tâm của giao lộ đường cao tốc Thượng Hải. Thế nhưng, câu chuyện với cây cột này vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, một nhóm thợ thủ công đặc biệt đã được mời tới công trường. Họ bắt đầu bọc quanh cây trụ một lớp thép trắng sáng bóng. Sau đó bằng kỹ thuật phù điêu tinh xảo, họ điêu khắc lên thân trụ những áng mây cuộn và 9 con rồng vàng, 5 móng. Những con rồng này uốn lượn từ chân trụ, xoắn lấy thân cột, vươn mình hướng lên bầu trời. Và kể từ đó, người dân Thượng Hải gọi nơi đây là Long Trụ. Các công nhân của đội thi công ban đầu nghe tin về những hoa văn rồng được khắc lên cột không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng họ, những câu hỏi về 3 ngày công trường bị phong tỏa ngày càng chồng chất. Điều gì đã thực sự xảy ra trong khoảng thời gian bí ẩn đó? Vị hòa thượng già xuất hiện tại công trường kia là ai? Và tại sao cây cột này lại được trang trí bằng những hình rồng đầy ý nghĩa phong thủy? Dần dần thì dân gian bắt đầu lan truyền một truyền thuyết kỳ lạ. Theo đó thì một vị pháp sư tên là Đạt Bình, tự xưng là trụ trì chùa Phật Quang tại Ninh Ba. Ông từng theo học dưới sự chỉ dạy của chân tu trưởng lão hòa thượng Chân Thiền, trụ trì của chùa Ngọc Phật nổi tiếng ở Thượng Hải. Chùa này nằm ở quận Phổ Đà, cách Long Trụ khoảng 3 km về hướng Tây Bắc theo đường chim bay. Theo lời kể thì chính hòa thượng Chân Thiền là người đã được mời đến công trường vào năm đó. Khi ấy ông đã gần 80 tuổi, đạo hạnh cao sâu, được giới Phật tử kính trọng vô cùng. Trong thời gian Long Trụ được thi công, pháp sư Đạt Bình tạm trú tại chùa Ngọc Phật, ngày ngày tu hành cùng thầy mình. Một buổi sáng tháng 9 năm ấy, sau khi kết thúc thời khóa tụng kinh buổi sớm, hòa thượng Chân Thiền đột ngột triệu tập hơn 10 đệ tử, nói rằng cần chuẩn bị thực hiện một nghi lễ quan trọng. Họ rời chùa hướng thẳng đến công trường tại cao tốc Diên An, nơi Long Trụ đang được dựng lên. Đạt Bình pháp sư cũng đi cùng đoàn hôm đó. Ông nhớ rất rõ hôm ấy trời nắng gắt, hòa thượng Chân Thiền mặt nghiêm nghị không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thiết lập một pháp đàn nhỏ ở góc công trường và bắt đầu cử hành một nghi lễ vô cùng trang nghiêm. Buổi pháp sự kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Sau khi kết thúc, cả đoàn lặng lẽ trở về chùa Ngọc Phật. Suốt quá trình ấy không xảy ra bất kỳ một dị tượng nào. Mọi thứ diễn ra bình thường đến khó tin. Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi kết thúc pháp sự thì chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Vào khoảng 5 giờ chiều hôm đó, pháp sư Đạt Bình đã tiếp đón khách tại chùa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang dội. Âm thanh mạnh đến mức làm rung chuyển cả chùa Ngọc Phật. Mọi người trong chùa hoảng hốt chạy toán loạn, ông cũng lập tức hướng về phía phát ra tiếng động. Khi đến nơi, trước mắt ông là một cảnh tượng bất thường. Một dầm gỗ lớn trên cổng chính của chùa không rõ vì lý do gì mà đã đổ sập. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy đây là một điểm chẳng lành. Chỉ vài giờ sau, từ công trình cao tốc truyền về một tin quan trọng, cọc móng đầu tiên của Long Trụ cuối cùng cũng đã được đóng thành công. Khi các đệ tử đem tin này báo cho hòa thượng Chân Thiền, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc điềm tĩnh như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu. Vài ngày sau đó, hòa thượng Chân Thiền đột nhiên thu xếp hành lý, thông báo sẽ về quê ở Đông Đài, tỉnh Giang Tô một chuyến. Là trụ trì của chùa Ngọc Phật, công việc của ông vô cùng bận rộn, hầu như không có cơ hội rời khỏi chùa. Việc ông chọn đúng thời điểm này để về quê khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không ai dám hỏi han sâu. Sau khi trở về từ chuyến đi, hòa thượng Chân Thiền tiếp tục sinh hoạt bình thường tại chùa, không hề để lộ một điều gì bất ổn. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ khi buổi pháp sự tại Long Trụ kết thúc. Vào một buổi sáng sớm đầu đông khi trời còn chưa sáng, tiếng chuông chùa vang lên như thường lệ, hòa vào không khí ẩm lạnh của mùa đông Thượng Hải. Các đệ tử lần lượt thức dậy chuẩn bị cho buổi tụng kinh sớm tại Phật đường. Đúng 5 giờ sáng, cánh cửa phòng hòa thượng Chân Thiền khẽ mở, ông khoác áo cà sa bước ra ngoài với dáng đi vững chãi, thần thái an nhiên. Nhưng khi đến trước cửa điện Phật nằm, ông bất ngờ dừng lại. Sau đó, trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, hòa thượng Chân Thiền nhẹ nhàng ngồi xuống, thân thể nghiêng về bên phải, đầu hướng về phía bắc, mặt nhìn về phía tây. Chân trái ông đặt lên chân phải, tay phải uốn cong làm gối đỡ đầu, tay trái duỗi nhẹ bên hông trái. Đây chính là tư thế Cát Tường Ngọa, tư thế mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Điều trùng hợp kỳ lạ là chỉ vài ngày trước đó, công trình Long Trụ vừa hoàn tất một giai đoạn thi công, đứng sừng sững như một biểu tượng bất diệt của Thượng Hải. Và cũng trong tháng này, Hòa Thượng Chân Thiền Viên Tịch. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, dân chúng bắt đầu rộ lên những lời đồn đại đầy bí ẩn. Nhiều người tin rằng, để đổi lấy sự thành công của dự án Long Trụ, Hòa Thượng Chân Thiền đã phải trả một cái giá quá lớn, đó chính là sinh mạng của mình. Theo truyền thuyết dân gian, vị trí của Long Trụ chính là Long Mạch của Thượng Hải, nơi trú ngụ của một con rồng thần bí ẩn dưới lòng đất. Khi đội thi công bắt đầu đóng cọc, họ vô tình chạm phải Long Mạch. Lòng đất tại đây cứng rắn đến lạ thường, mọi biện pháp kỹ thuật đều không thể khiến cọc cắm xuống được. Cuối cùng, các nhà chức trách đã phải cầu viện đến Hòa Thượng Chân Thiền của chùa Ngọc Phật. Với đạo hạnh thâm sâu, vị Hòa Thượng được cho là đã nhìn thấu thiên cơ. Ông bấm đốt ngón tay tính toán và xác định được ngày con rồng thần rời khỏi Long Mạch để du ngoạn. Đó chính là thời điểm duy nhất để đóng cọc thành công. Một số lời đồn đại khác kể rằng, pháp sư chưa đến khoảnh khắc con rồng lật mình để lộ phần bụng mềm, nơi dễ dàng nhất để xuyên cọc qua. Dù theo cách nào thì việc đóng cọc vào Long Mạch vốn đã là sự mạo phạm nghiêm trọng với thần linh. Vì vậy ngoài việc chọn đúng thời điểm còn cần tiến hành nghi lễ trang trọng, bày tỏ lòng thành với con rồng dưới đất. Theo truyền thuyết, chỉ có sự thành kính tuyệt đối và sự hy sinh to lớn mới có thể khiến thần linh chấp thuận cho công trình tiếp tục thi công. Hòa Thượng Chân Thiền đã dẫn đầu hàng chục đệ tử thực hiện pháp sự suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó ông còn dặn dò phải khắc hình rồng lên cột trụ với tư thế đang bay lên để tạo thế nối liền giữa Long Mạch với đất trời, giữ được sinh khí của mảnh đất này. Năm 2009, cùng với sự phát triển của mạng lưới Internet, một bài đăng trên mạng Diễn đàn Thiên Nhai bất ngờ nhắc về câu chuyện của cột rồng và đưa nó trở lại tâm điểm. Bài viết kể rằng có người, một đồng nghiệp cũ từng tham gia đội thi công đóng cọc cho cây cột rồng năm đó, kể lại rằng mỗi khi họ đóng cọc xuống, bùn đất lại phụt lên dữ dội, lặp đi lặp lại không ngừng, mãi cho đến khi các nhà sư thực hiện nghi lễ thì quá trình thi công mới diễn ra suôn sẻ. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhận về hơn 400.000 lượt xem cùng với hàng nghìn bình luận. Nhiều người chia sẻ rằng họ từng sống gần khu vực ấy, thậm chí có người nói rằng họ từng có người thân tham gia đội thi công, càng củng cố thêm tính xác thực cho câu chuyện. Một số khác còn chia sẻ một bức ảnh chụp các nhà sư đang làm pháp sự tại công trường, cho rằng đó là bằng chứng từ năm ấy. Tuy nhiên sau này có người xác minh rằng bức ảnh thực chất được chụp lại tại khu vực gần ga tàu Dương Lộ, quận Phổ Đà, chứ không phải là vị trí đặt Long Trụ. Và đáng tiếc hơn là những bài đăng liên quan đến nghi lễ của các vị hòa thượng giờ đây đã bị xóa khỏi các trang mạng. Chỉ còn lại một vài câu chuyện được truyền miệng, khiến sự thật càng thêm khó phân biệt. Ở chiều ngược lại, các nhân viên thuộc cơ quan chức năng lại khẳng định rằng cây Long Trụ này hoàn toàn không có điều kỳ quái như trong những lời đồn lan truyền. 17 năm sau khi Long Trụ hoàn thành, một phóng viên của Trang Đông Phương đã tìm đến những người trực tiếp thi công tại hiện trường năm xưa để tìm lời giải đáp. Người được phỏng vấn là ông Giang Khai Thành, thành viên thuộc Ban Quản lý Xây dựng Công trình Đô thị. Theo lời ông kể lại, những lời đồn như nền móng liên tục trồi lên hay phải mời pháp sư đến làm phép hoàn toàn không hề xảy ra trong quá trình thi công mà ông từng tham gia. Ông cũng cho biết cây cột này có mã hiệu chính thức là PM109. Đây là vị trí nằm ngay tại trung tâm của tuyến cầu vượt, nơi có tải trọng lớn nhất. Vì vậy thiết kế cấu trúc móng đặc biệt phức tạp. Người ta đã khoan 36 cọc móng trong cùng một khu vực hình bát giác có chiều dài cạnh là 14,5m ngay phía dưới trụ chính. Những cọc này giống như hàng chục chiếc đinh sắt được đóng chắc chắn xuống lòng đất để cố định trụ, sau đó thu gọn lại phía trên mặt đất thành hình dáng Long Trụ. Cấu trúc này không chỉ đảm bảo độ vững chắc mà còn đem lại hiệu quả thẩm mỹ tối ưu với vẻ ngoài đơn giản và mạnh mẽ. Chính vì cấu tạo móng quá phức tạp nên quá trình thi công gặp vô số khó khăn. Cọc móng quá dày đặc, đất nền bị nén chặt khiến lực ma sát trong lòng đất tăng lên đáng kể. Trong khi đó thiết bị thi công lúc bấy giờ thì còn nhiều hạn chế. Bùa đóng cọc quá nhẹ, lực rung không đủ mạnh để xuyên sâu vào tầng đất cứng phía dưới. Chưa dừng lại ở đó, một yếu tố khác cũng khiến việc đóng cọc trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Theo tiết lộ của ông Giang Khai Thành, vị trí xây dựng Long Trụ chính là nơi tọa lạc biệt thự cũ của Đỗ Nguyệt Sinh, một nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen của Thượng Hải trước kia. Dưới nền đất cũ vẫn còn tồn tại nhiều cọc gỗ được chôn từ hàng chục năm trước. Dù thời gian đã trôi qua, những cọc gỗ này vẫn chưa bị mục nát mà còn đan xen chồng chéo dưới lòng đất, gây cản trở nghiêm trọng đến việc đóng cọc mới. Theo ông Giang Khai Thành, đội thi công đã dựa vào các phương pháp khoa học, họ điều chỉnh kết cấu móng, loại bỏ khoảng 2/3 lõi đất trong một số cọc để giảm áp lực nén giữa các lớp đất khi đóng cọc. Đồng thời tại 4 góc của bệ đỡ, nhóm thi công còn bổ sung thêm 4 cột thép tương tự để tăng tính ổn định cho toàn bộ kết cấu. Nhờ đó công trình cuối cùng cũng được hoàn thành suôn sẻ mà không gặp thêm trở ngại nào đáng kể. Tuy nhiên một số người đã tra cứu bản đồ và phát hiện ra rằng địa điểm cũ của dinh thự Đỗ Nguyệt Sinh dường như không nằm ngay dưới Long Trụ mà ở cách đó khoảng 2 km về phía tây nam. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác của những lời giải thích trước đó. Cùng lúc thì một nhân vật quan trọng khác lên tiếng bác bỏ tin đồn là Trương Canh Canh, đội trưởng đội thi công, sau này được điều động để tiếp quản nhiệm vụ đóng cọc cho Long Trụ. Theo ông Trương, việc thi công đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao. Đội thi công ban đầu dù dày dặn kinh nghiệm, lại chỉ quen với việc đóng cọc cho các công trình kiến trúc thông thường. Họ không có kinh nghiệm với kiểu đóng cọc dày đặc cho đường cao tốc như thế này. Trong khi đó, đội của ông Trường vốn đang làm việc tại đoạn cao tốc sông Tô Châu đã nhanh chóng đóng 98 cọc trụ xuống đất. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đội của ông được chuyển sang đảm nhận dự án Long Trụ. Để vượt qua thách thức kỹ thuật, ông Trường và đội ngũ của mình đã áp dụng 3 biện pháp đột phá. Thứ nhất, họ thay thế thiết bị bằng búa đóng cọc nặng 8 tấn, tăng cường lực đập để xuyên qua lớp đất cứng. Thứ hai, trong quá trình đóng cọc, họ liên tục bơm nước để bôi trơn, giúp cọc trơn xuống dễ dàng hơn. Và thứ ba, họ thực hiện đóng cọc liên tục để mỗi lần kéo dài 18 giờ không ngừng nghỉ, đảm bảo cọc được cắm sâu xuống đất trong một lần duy nhất. Kế hoạch mới này mang lại hiệu quả tức thì. Chỉ trong 1 tháng lẻ 5 ngày, cả 36 cọc trụ đã được đóng xuống đất một cách suôn sẻ, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Đáng chú ý, đội của ông Trương là đội mới, được điều động sau khi đội cũ gặp khó khăn. Vì vậy họ có thể không biết liệu đội trước đó có thực sự mời các vị cao tăng đến làm lễ hay không. Dù có những lời giải thích khoa học, những câu chuyện xung quanh Long Trụ vẫn không hề lắng xuống. Ngoài vấn đề đóng cọc, nhiều người dân tò mò nhất chính là hoa văn rồng được chạm khắc trên cột. Tại sao trong số hàng ngàn cột trụ cao tốc ở Thượng Hải lại chỉ duy nhất Long Trụ được trang trí khác biệt? Phải chăng như tin đồn đó là cách để kết nối long mạch với đất trời? Cuối cùng, người thiết kế hoa văn cũng lên tiếng để làm sáng tỏ bí ẩn. Ông là Triệu Chí Vinh, một nhà điêu khắc tốt nghiệp khoa điêu khắc tại Học viện Mỹ thuật Thượng Hải. Khi tham gia dự án Long Trụ, ông đã ngoài 50 tuổi và giữ vị trí phó viện trưởng Viện Hội họa và Điêu khắc Thượng Hải. Theo ông Triệu, việc các chính con rồng năm móng lên cột không hề liên quan đến tâm linh, mọi thứ đều xuất phát từ hai yếu tố là an toàn giao thông và thẩm mỹ. Ông giải thích rằng Long Trụ có đường kính lớn với tương đương chiều rộng của một làn đường, lại nằm ngay giao lộ quan trọng. Nếu không được trang trí nổi bật có thể gây ra ảo giác thị giác cho các tài xế, dẫn đến nguy cơ tai nạn. Những hoa văn rồng không chỉ làm cột dễ nhận diện hơn mà còn mang lại vẻ đẹp hùng tráng, hòa hợp với văn hóa Thượng Hải. Vì vậy, các cơ quan chức năng quyết định cải thiện diện mạo của Long Trụ thông qua việc trang trí bề mặt. Họ đặc biệt mời chuyên gia điêu khắc phù điêu Triệu Chí Vinh để thực hiện thiết kế này. Ở Thượng Hải thời bấy giờ, đây là lần đầu tiên một công trình giao thông quy mô lớn được kết hợp với nghệ thuật thiết kế, đánh dấu một bước tiến táo bạo trong việc hòa quyện giữa kỹ thuật và thẩm mỹ. Về lý do lựa chọn hình tượng rồng để làm chủ đề cũng được Triệu Chí Vinh giải thích rõ ràng. Trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, rồng là một linh vật huyền thoại, biểu tượng của sức mạnh, sự cao quý và điềm lành. Hình ảnh rồng từ lâu đã trở thành một mô típ quen thuộc trong điêu khắc và kiến trúc. Đặc biệt, Long Trụ nằm ngay tại giao điểm quan trọng nhất của mạng lưới đường cao tốc Thượng Hải, mang ý nghĩa nâng đỡ cả thành phố. Chính vì vậy, Triệu Chí Vinh mong muốn thông qua hình ảnh cửu long bàn thăng, khắc họa cao tốc như một con rồng khổng lồ xuyên suốt thành phố vươn mình bay cao, thể hiện tinh thần vươn lên mạnh mẽ của thời đại. Còn về phong cách, ông chọn văn hóa thời Ân Thương với vẻ đẹp trang nghiêm xúc tích nhưng tràn đầy sức mạnh, kết hợp với thép trắng bao bọc bên ngoài. Thiết kế này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, vừa tôn vinh văn hóa dân tộc lại vừa mang hơi thở của thời đại mới. Về kỹ thuật, việc điêu khắc cột rồng thực tế được bắt đầu sớm hơn nhiều so với những lời đồn đại. Tổng diện tích của toàn bộ phần phù điêu lên tới khoảng 275 m², đòi hỏi kỹ thuật cao và rất khó thi công. Sau khi xác định chủ đề cửu long bàn thăng, Triệu Chí Vinh đã phải tiến hành phân tích thị giác từ nhiều góc độ khác nhau, mô phỏng tầm nhìn của các tài xế trong dòng xe lưu thông từ nhiều hướng, nhằm đảm bảo hoa văn trang trí không gây nhiễu thị giác và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Để đạt được điều này, ông đã nhiều lần đến tận công trường, quan sát thực tế và điều chỉnh thiết kế liên tục. Đây là bước tốn thời gian và công sức nhất trong toàn bộ quá trình. Theo hồi ức của Triệu Chí Vinh, từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thiện và lắp đặt hoa văn lên cột, dự án này kéo dài suốt 10 tháng. Long Trụ chính thức hoàn công vào tháng 12 năm 1995, trong khi nghi lễ được đồn đại diễn ra vào tháng 9 năm 1995. Tuy nhiên, việc thiết kế hoa văn đã bắt đầu vào từ tháng 2 năm 1995, sớm hơn nhiều so với thời điểm nghi lễ được cho là đã diễn ra. Điều này khiến giả thuyết rằng hoa văn rồng được thêm vào theo gợi ý của các vị cao tăng lễ cúng trở nên thiếu thuyết phục. Dù vậy thì những truyền thuyết xung quanh Long Trụ vẫn không ngừng lan truyền. Và còn một nghi vấn khiến nhiều người trăn trở, đó là câu chuyện về vị cao tăng bí ẩn kia. Rốt cuộc chỉ là thật hay là giai thoại được thêu dệt nên theo thời gian? Hòa thượng Chân Thiền, cái tên từng gây chấn động trong giới Phật giáo, là có thật. Tục danh của ông là Vương Hạc Thụ, sinh ra tại Đông Đài, tỉnh Giang Tô. Ông là vị trụ trì thứ 12 của chùa Ngọc Phật, một ngôi chùa nổi tiếng tại Thượng Hải. Hòa thượng Chân Thiền viên tịch vào năm 1995, hưởng thọ 80 tuổi. Trùng hợp thay năm đó cũng chính là thời điểm được đồn đại rằng đã diễn ra pháp dự phong ấn Long Trụ tại công trình cao tốc huyết mạch của thành phố. Hòa thượng Chân Thiền không chỉ được kính trọng vì đạo hạnh cao sâu mà còn bởi tấm lòng hướng thiện và luôn tận tâm phục vụ các hoạt động từ thiện. Ông từng nhiều lần quyên góp cho các tổ chức phúc lợi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tín chúng và cộng đồng. Một cư dân mạng từng chia sẻ rằng người thân lớn tuổi trong gia đình từng là tín đồ của các vị cao tăng. Sau khi ông viên tịch, cụ già đã đến chùa Ngọc Phật để bái viếng và được tặng một quyển sách nhỏ ghi lại tiểu sử của Hòa Thượng Chân Thiền, trong đó có nhắc đến sự kiện làm pháp sự cho Long Trụ. Tuy nhiên cuốn sách ấy đến nay chưa từng được công bố rộng rãi, tất cả chỉ được truyền miệng, khiến toàn bộ câu chuyện càng thêm phần huyền bí. Nguồn tư liệu chi tiết nhất về chuyện này đến từ một vị sư khác là Pháp Sư Đạt Bình của chùa Phật Quang ở Ninh Bà. Thế nhưng hiện nay trên mạng gần như không còn thông tin nào đáng tin về vị Pháp Sư Đạt Bình này. Chỉ còn sót lại một tấm ảnh mờ nhạt và vài bài viết mang tính truyền miệng. Người ta không thể xác minh được sự tồn tại thực sự của ông, cũng như là không thể xác định chắc chắn rằng những điều gì ông kể là thật hay giả. Tất cả đành phải để lại cho hậu thế như một truyền thuyết đô thị mãi mãi chưa có lời giải. Mãi đến năm 2024, đội trưởng Trương, người phụ trách thi công năm xưa, mới một lần nữa xuất hiện trước truyền thông. Ông lên tiếng giải thích chi tiết về kỹ thuật xây dựng và lý do khiến việc thi công Long Trụ gặp khó khăn. Theo lời ông Trương, lớp đất từ độ sâu 25 đến 47 mét bên dưới khu vực đặt trụ là sự kết hợp phức tạp giữa lớp bùn và lớp đất cứng. Cứ mỗi 3-4 mét bùn lại xen kẽ một lớp đất cứng, tựa như một chiếc bánh kẹp nhiều tầng. Đội thi công ban đầu khi gặp phải lớp đất cứng thường ngưng lại không tiếp tục, khiến cho việc đóng cọc bị gián đoạn, mà trong kỹ thuật xây dựng thì việc đóng ngắt quãng là điều tối kỵ. Chính vì vậy, đơn vị thi công đã đề xuất thay đổi thiết kế, nhưng đây là trụ trung tâm, điểm cao nhất và chịu áp lực lớn nhất của tuyến đường trên cao Thượng Hải. Việc thiết kế đã kiên quyết từ chối. Khi đội trưởng Trương tiếp nhận dự án, ông đã dẫn đầu một đội mới điều chỉnh bộ phận động cơ lên mức công suất cao nhất, đồng thời liên tục bơm nước vào nền đất để giảm ma sát khi đóng cọc. Nhờ đó cuối cùng cũng đã thành công. Lời giải thích của ông Trương canh canh dường như là một phần bác bỏ mạnh mẽ hơn nữa đối với những câu chuyện tâm linh. Thế nhưng lại có một cư dân mạng bình luận đầy ẩn ý rằng lời giải thích của ông ấy lại càng chứng minh rằng khi thi công Long Trụ thực sự đã có tình trạng cọc trụ không thể đóng xuống được. Thật giả đan xen, giả giả thật thật. Rốt cuộc câu chuyện này chỉ là truyền thuyết hay là sự thật thì có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng sẽ đều mang thêm một đáp án riêng trong lòng mình. Nhưng mà cũng chính vì sự mơ hồ và bí ẩn ấy đã mang đến cho Thượng Hải một nét quyến rũ rất riêng, khiến thành phố này không chỉ là những con đường cao tốc hiện đại hay là những tòa nhà chọc trời, mà còn là nơi ẩn chứa những bí ẩn sâu sắc và chưa được khám phá. Và câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về truyền thuyết này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.